Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 240 tàn sát cứu người, 180 vé tháng thêm càng, nhìn tọa lạc ở Thạch Môn Sơn dưới chân tiểu biệt thự, nghĩ bên trong phát sinh thảm sự, Giang Tâm Thành thật dài mà thở dài, đáng tiếc kiếp trước cũng không biết chuyện này. Gần nhất mấy ngày tải hoa cha được, nếu không nhưng thật ra có thể cứu với gia người một nhà. Bất quá hiện tại cũng không phải quá muộn, chờ hơn một giờ, chờ đến sắc trời đã ảm đạm xuống dưới. Giang Tâm Thành lúc này mới thi triển long ẩn thuật, giống như một đoàn bóng ma, hướng tới tiểu biệt thự ẩn núp mà đi. Theo Giang Tâm Thành đem long ẩn thuật tu luyện tới rồi đỉnh viên mãn chi cảnh. Một khi thi triển long ẩn thuật nói, cả người liền giống như hóa thành một đoàn cho đen sắc bóng ma. Dấu ở âm u góc, rất khó bị phát hiện. Thậm chí liền tính là đến gần rồi khác tu luyện giả. Khác tu luyện giả cũng khó có thể phát hiện. Long ẩn thuật vận chuyển. Giang Tâm Thành lấy cực nhanh tốc độ ẩn núp tới rồi tiểu biệt thự phụ cận. Đem cảnh hậu kỳ cường đại thần thức tra xét mà ra. Đem toàn bộ tiểu biệt thự hoàn toàn bao phủ trong đó. Tức khắc phát hiện tiểu biệt thự chung phát sinh hết thảy. Tiểu biệt thự trong đại sảnh. Một đám nam nhân đang ở khi nhục một đôi nhi mẹ con. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, này đối nhi mẹ con chính là Vương Mai cùng với Văn Văn mẹ con. Đại sảnh trong một góc nằm ở tứ chi đứt đoạn với cùng. Tận mắt nhìn thấy lão bà cùng nữ nhi chịu nhục, thống khổ mà quay đầu đi chỗ khác, không ngừng chửi bậy, như thế một bức nhân gian thảm kịch. Giang Tâm Thành cũng xem khóe mắt tận nứt, cẩn thận cảm giác. Phát hiện ghé vào với Văn Văn trên người đúng là Tây Môn Trường không phái tới trấn thủ Thạch Môn. Sơn người mạnh nhất Tây Môn Hồng. Trừ bỏ hắn ở ngoài còn có hai cái luyện cốt cảnh hậu kỳ đỉnh tiểu cao thủ. Đến nỗi những người khác, hẳn là đều là tìm mỏ đội người. Thực lực từ luyện nhục cảnh đến luyện cân cảnh không đợi. Không có một cái vượt qua luyện cốt cảnh. Xác định những người này thực lực, Giang Tâm Thành lại không do dự, vận chuyển long ẩn thuật, lặng yên không một tiếng động mà đi tới biệt thự phía trên. Cũng chính là Tây Môn Hồng vị này người mạnh nhất phía trên. Trong mắt hàn quang dao động, Giang Tâm Thành trong cơ thể cắn nuốt nguyên lực vận chuyển tới cực hạn. Dọc theo dưới chân vách tường lặng yên không một tiếng động mà hướng tới Tây Môn Hồng dưới thân lan tràn qua đi, hình thành 27 nói chúc tiết kiếm khí, giống như mà thứ chậm rãi hướng tới mặt đất hiện lên. 27 nói chúc tiết kiếm khí chung quanh còn có 27 nói chúc diệp kiếm khí, mũi nhọn lập lòe sắc bén vô cùng. Trải qua mấy ngày nay khổ tu, Giang Tâm Thành rốt cuộc đem Trúc Lâm kiếm pháp tu luyện tới rồi chút thành tựu chi cảnh. Có thể ngay lập tức chi gian đồng thời thi triển 27 nói chúc tiết kiếm khí cùng 27 nói chúc diệp kiếm khí. Uy lực cực kỳ cường đại, làm người khó lòng phòng bị. Lực công kích đã siêu việt hồ điệp kiếm pháp. Trở thành Giang Tâm Thành chủ yếu tác chiến kiếm pháp. Mỗi một khắc, Giang Tâm Thành trên mặt hàn quang lập lòe. 27 nói chúc tiết kiếm khí cùng 27 nói chúc diệp kiếm khí đồng thời nhảy ra, hướng tới ghé vào với Văn Văn trên người Tây Môn Hồng bắn trụ mà đi. Bận về việc hưởng thụ Tây Môn Hồng căn bản không có nghĩ đến có người thế nhưng ở ngay lúc này đánh lén hắn, Giang Tâm Thành long ẩn thuật cực kỳ cường đại, còn có đem cảnh hậu kỳ thần thức tương trợ, khiến cho Giang Tâm Thành có thể hoàn mỹ mà cất giấu này 54 đạo kiếm khí. Mãi cho đến này đó kiếm khí chui ra mặt đất, Tây Môn Hồng mới phát hiện này đó kiếm khí, chỉ là lúc này hết thảy đều chậm. Tây Môn Hồng giống to một tiếng, bên ngoài thân hiện ra tầng tầng nguyên lực, muốn ngăn trở này đó kiếm khí. Chỉ là đáng tiếc bởi vì quá mức hấp tấp, này đó nguyên lực cũng không củng cố, bị thần thức đạt tới đem cảnh hậu kỳ giang tâm thành dễ dàng tìm được này sơ hở. Thao tác trúc tiết kiếm khí cùng trúc diệp kiếm khí ào ào xông lên, đâm vào Tây Môn Hồng trong cơ thể, trực tiếp đem hắn bị thương nặng, phá rớt Tây Môn Hồng phòng ngự. Theo sau lại lần nữa có 54 đạo kiếm khí trống rỗng dựng lên, từ Tây Môn Hồng trong cơ thể đâm qua đi, đem hắn sinh sôi mà xuyên ra đầy người huyết động, trực tiếp đột tử đương trường. Này hết thảy lại nói tiếp rất chậm, kỳ thật liền phát sinh ở ngắn ngủn mấy cái hô hấp chi gian. Một vị ngưng vân cảnh hậu kỳ đại nguyên sĩ, so giang tâm thành cao hai cái tiểu cảnh giới đại nguyên sĩ, liền như vậy dứt khoát lưu loát mà bị giang tâm thành đánh chết. Có thể thấy được giang tâm thành hiện giờ thực lực, kỳ thật liền tính là không cần đánh lén loại này phương pháp, đơn đối đơn mà chính diện chém giết nói, giang tâm thành cũng có thể đủ ở 100 hiệp nội đem này Tây Môn Hồng chạm với dưới kiếm. Bất quá như vậy, có khả năng sẽ lan đến gần với da người. Cho nên giang tâm thành liền chọn dùng đánh lén phương pháp. Hơn nữa làm như vậy cũng bớt việc rất nhiều. Mà sở dĩ như thế dễ dàng mà đánh chết Tây Môn Hồng, một phương diện cũng là vì Tây Môn Hồng chính vội vàng làm loại chuyện này, tính cảnh giác không cao, cũng không nghĩ tới có người sẽ ở ngay lúc này đánh lén hắn, hoặc là đánh lén hắn cái này Tây Môn gia tộc người. Kết quả bị giang tâm thành dễ như trở bàn tay mà tể rớt. Giết Tây Môn Hồng lúc sau, giang tâm thành thần thức dao động, nguyên lực vận chuyển, lại lần nữa có 54 đạo kiếm khí trống rỗng dựng lên, giống như kiếm vụ bắn trụm, tung hoành ở toàn bộ đại sảnh bên trong. A a a a a, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết qua đi, mười mấy Tây Môn gia tộc người toàn bộ bị giang tâm thành đánh chết, máu chảy thành sông, đầy đất thi thể. Giang tâm thành lúc này mới từ lầu 2 xuống dưới, xuất hiện ở trong đại sảnh, nhìn thoáng qua khó có thể tin với ra ba người. Giang tâm thành quay đầu đi, các ngươi hảo hảo thu thập một chút, ta ở bên ngoài chờ các ngươi nửa giờ sau. Giang tâm thành phía sau truyền đến bùm thanh âm. Quay đầu nhìn lại, Vương Mị cùng với Văn Văn này đối nhi mẹ con cùng nhau quỳ rạp xuống đất. Cách đó không xa với cùng khuôn mặt dại ra, ngồi ở đại sảnh cửa, gắt gao mà nhìn chằm chằm trong đại sảnh từng khối thi thể. Trên mặt dần dần mà hiện ra tươi cười, chỉ là tươi cười như quỷ, nói không nên lời đáng thương. Cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta, hơn nữa thay chúng ta báo thù rửa hận. Vương Mai tiếng khóc nói với Văn Văn khóc lóc nói không ra lời. Giang tâm thành vội vàng nâng dậy các nàng, ta cùng Tây Môn gia người cũng có thù oán, làm như vậy chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, hơn nữa cũng là mục đích gì khác. Ngươi là cùng Nhạc Trấn giang tâm thành sao? Bỗng nhiên với Văn Văn khóc lóc hỏi. Giang tâm thành sửng sốt, chợt cười nói, là ta. Ngươi như thế nào nhận thức ta? Ta ở Điện Nam cao trung thượng quá học, vẫn là cùng ngươi cùng nhau tốt nghiệp. Bất quá khi đó ngươi là làm trường học duy nhất thi đậu đại học Thiên Hải mũi nhọn sinh làm được diễn thuyết, mà ta thành tích không lý tưởng, không có thi đậu muốn đại học, liền học lại một năm money. Với Văn Văn nói, giang tâm thành thế mới biết, nguyên lai hắn cùng với Văn Văn đã từng vẫn là một cái trường học. Chỉ là nhìn nữ hài hiện giờ thảm trạng, giang tâm thành trong lòng cũng là rất là ảm đạm. Ân ủi nói, hết thảy đều đã qua đi, quên mất những việc này. Về sau hảo hảo mà sinh hoạt. Điểm này Nhi suy sụp tính không được cái gì. Với Văn Văn cười thảm, cũng không có nói lời nói. Trầm mặc một chút hỏi, ngươi tới nơi này cũng là vì Thạch Môn Sơn Nguyên Tinh Quảng sao? Chủ yếu là vì này tòa Nguyên Tinh Quảng, đồng thời cũng là vì giết Tây Môn ra những người này, cứu ra các ngươi một nhà. Giang Tâm Thành cũng không có nói dối, nghiêm túc nói, đối với này tòa Thạch Môn Sơn nhận thầu quyền, ta có thể ra giá 3.000 vạn tín dụng điểm mua sắm money, 3.000 vạn tín dụng điểm. Ha ha, thật sự thực không tồi, ít nhất so Tây Môn ra người cường quá nhiều. Bọn họ một phân tiền đều không muốn ra, nghe được Giang Tâm Thành phải dùng 3.000 vạn tín dụng điểm mua sắm cất giấu một tòa Nguyên Tinh Quảng Thạch Môn Sơn. Với Văn Văn cười lạnh nói, hết chương.